Chương 488, lệnh của phu nhân. Tiểu thư lần này, như khói bọn người là thật gấp. Tiểu thư, chúng ta không khuyên giải ngươi còn không được mà ngươi nhưng nhất định phải mang ta lên nhóm A Mộ Nhan lại là thái độ quyết tuyệt, trực tiếp đem nhân đuổi ra ngoài. Nhưng mà, nàng vừa đóng cửa lại quay người, liền bị ôm vào một cái trong lồng ngực. Nam nhân khí tức quen thuộc đập vào mặt. Bổn quân có thể cùng Mộ Nhan cùng đi sao? Mộ Nhan ngẩng đầu liếc xéo hắn. Ta ngăn cản ngươi sao? Đế Minh quyết lần này nhưng không có thư A Cơ ăn đậu hũ, mà là thật sâu nhìn chăm chú nàng, mới chậm rãi nói, ngươi có cái gì nghĩ đạt thành tâm nguyện, bổn quân có thể giúp ngươi đạt thành. Ngươi có cái gì muốn giết người, bổn quân có thể giúp ngươi giết. Vô luận ngươi muốn chính là cái gì, cho dù là trên trời mặt trăng, bổn quân cũng đều vì ngươi hái xuống. Nhưng chỉ có một điểm, ta quyết không cho phép. Đế Minh quyết chế trụ cằm của nàng. Bách nàng chậm rãi ngẩng đầu, Mộ Nhan, ngươi phải bảo đảm, sẽ không để cho mình thụ thương, vĩnh viễn sẽ không từ tính mạng của ta bên trong biến mất. Mộ Nhan ngơ ngác nhìn kia gần trong gang tấc mắt lam, cảm giác thần hồn của mình phảng phất bị hút vào. Nam nhân thanh âm như đinh chém sắt kia, tựa như lời thề cùng chú ngữ quanh quẩn bên tai bờ. Để nàng một trái tim một chút xíu châm luân, không cách nào tự kiềm chế. Sau một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó có chút câu lên khỏe môi nở nụ cười. Đế Minh Quyết, đây là cừu hận của ta, ta đương nhiên muốn mình báo, những người khác ai cũng không cho phép đúng tay. Coi như ngươi cu nở dê không thể, hiểu chưa? Nam nhân thật sâu nhìn qua nàng, sau đó cúi đầu mang theo cưng chiều hôn một chút nàng ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo. Lệnh của phu nhân, bổn quân sao dám không theo? Hôn đản, ai là ngươi phu nhân? Ngươi có thể hay không đừng càng làm càng thuần thục ba quỷ phong cốc? Ở vào Hoàng Diệu Quốc cùng cạnh tranh quốc chô giao giới. Nó đã không thuộc về Hoàng Diệu Quốc, QNZ không thuộc về cạnh tranh quốc. Thậm chí tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa, không thuộc về quỷ thị. Bởi vì đây là một cái vô cùng âm trầm đáng sợ, nhưng lại thần bí địa phương. Lịch đại đều chỉ có quỷ thị Diêm Vương cấp bậc trở lên cao tầng, mới có thể bình an ra vào nơi này. Nhưng mà, cứ việc quỷ phong cốc là một cái đáng sợ như vậy địa phương. Đến đây vì quỷ vương chữa bệnh y dược sư cùng huyền dược sư nhưng vẫn là nhiều vô số kể. Nguyên nhân là, quỷ thị cho ra cái kia, để tất cả học y hay luyện dược người đều tuyệt đối không cách nào cự tuyệt ban thưởng. Ngưng đan bí pháp nghĩ đến cái này ban thưởng, Mộ Nhan khỏe miệng liền không nhịn được câu lên một cái giọng nghĩa mai độ cong. Thi Lam Lăng viết xuống cái này thiệp mời lúc, liền cho rằng nàng dù là biết là cái cạm bẫy, QNZ tuyệt đối sẽ nhảy vào tới. Chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này ban thưởng A Thi Lam Lăng đại khái cảm thấy, nàng còn không cách nào luyện đan. Mà lại, vô luận như thế nào đều muốn đạt được ngưng đan bí pháp. Mộ Nhan đến quỷ phong cốc cửa vào thời điểm, vừa vặn một cái râu tóc hoa dâm láo giả, ngay tại xuất ra thiệp mời, để quỷ phong cốc thủ vệ xem xét. Từ lối vào nhìn lại, quỷ phong cốc bên trong một mảnh mê vụ. Cách rất gần, còn có thể cảm nhận được từng tia từng sợi âm hàn thấu xương gió lạnh. Mộ Nhan vừa tới gần lối vào, liền cảm giác một cỗ cảnh giác ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy lao giả kia từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Nhan bốn người, sau đó lộ ra hồ nghi thần sắc, các ngươi cũng là đáp ứng lời mời đến thay quỷ vương trần bệnh y lý sư mặc dù là tra hỏi, nhưng trong mắt xem thường lại giấu đều giấu không được. Thực sự là Mộ Nhan, Đế Minh Quyết, Hàn Dạ cùng ảnh mị bốn người, cái nào đều không giống y lý sư. Đế Minh Quyết thu liễm toàn thân khí tức. Để nhân không tự giác không chú ý hắn tồn tại. Hàn Dạ cùng ảnh mị nhìn qua cũng bất quá là phổ thông thanh niên tuấn tú nam tử. Mộ Nhan liền càng không cần nhắc tới. Gắng sức đuổi theo, thừa dịp không điểm trước đó, bổ ba chương, nguyện phiếu tăng thêm trước giữ lại, đến lúc đó lại bổ canh tấu chương xong.